Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 123, ít nhất. Từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý chỉnh đốn quân Mạc Bắc một phen, tâm tình Tiếu Dao cũng tốt hơn một chút. Bất quá, mỗi ngày đều sinh hoạt với tình trạng không biết ngày mai ra sao. Tâm tình của cô cũng không tốt đến mức muốn đi đâu. Vốn tưởng rằng hẳn là sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Lại ở trên y giường lăn trong chốc lát, lại ngủ say, sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Dao ngay cả hình bóng của quân Mạc Bắc cũng chưa nhìn đến. Đã bị đưa về đến trường học, nhìn các sinh viên đang đi trên y đường cùng chính mình không sai biệt lắm. Tiếu Dao hít sâu một hơi, quả nhiên, cô thật sự ngay cả sinh hoạt của chính mình đều hoàn toàn không đoán trước được. Nhưng, ngẫm lại, hậu quả của việc chọc cảnh sát quân là cô có thể trở lại trường học. Có phải hay không mình nên sớm một chút chọc hắn sinh khí a? Việc sinh hoạt ở đại học là điều Tiếu Dao muốn hướng tới. Chỉ tiếc, có thể tới cơ hội mình cũng không có nhiều. Hảo, hẳn là nên cảm tạ Mạc Thiếu. Nếu không có hắn, cô còn không biết khi nào có thể lại lần nữa trở về. Ôm sách vở, đi trên y đường, tuy có điểm thật cẩn thận, nhưng cái loại cảm giác này thật sự thực không tồi. Dao Dao, cũng không biết có được tính là oan gia ngõ hẹp hay không. Tiếu Dao thật không nghĩ tới, vừa vào cổng trường không bao lâu, liền nghe thấy âm thanh làm cô rợn cả người. Dao Dao, Thanh Chi ôm cánh tay Nam Cung Tịch, hôm nay thoạt nhìn đặc biệt đắc ý, Tiếu Dao tự nhiên nghe không thấy. Tiếp tục đi về phía trước, dưới chân cũng cố ý bước nhanh hơn, giọng nói của Thanh Chi lại vang lên, đi nhanh như vậy làm gì, Tịch thiếu gia đều đã không so đo, cô còn ngoại tình, còn diễn cái gì. Thanh Chi kéo kéo cánh tay Nam Cung Tịch, bước nhanh hơn, cùng lúc đó, rất nhiều người đều chậm rãi chú ý đến tồn tại của Tiếu Dao. Như thế nào lại tới nữa? Đúng vậy, cư nhiên cắm sừng Tịch thiếu gia, thật sự không biết liêm sỉ. Loại người này liền không nên xuất hiện ở trường học. Một chữ, dơ, ngay từ đầu không biết thái độ của Nam Cung Tịch, người nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Tiếu Dao cũng là bất đắc dĩ, nhưng cô hiện tại không thể. Chỉ là một chút do dự, Thanh Chi đã kéo Nam Cung Tịch chắn ở trước mặt cô. Chúng tôi đã hạ mình cùng cô nói chuyện, còn đi nhanh như vậy. Thái độ gì đấy, tối hôm qua chính thức là nữ nhân của Nam Cung Tịch. Hôm nay phá lệ kiêu ngạo, lại không biết sự thật căn bản không phải như vậy. Vẻ mặt Nam Cung Tịch cao lãnh, chê y cơ bản là làm lơ sự tồn tại của Tiếu Dao. Tựa như, nếu không phải, bạn gái, đem hắn mang lại đây, hắn căn bản sẽ không thèm liếc mắt nơi này, nhìn đến nam nhân vẫn là cùng Thanh Chi ở bên nhau. Tiếu Dao có điểm kinh ngạc, nhưng, thực mau liền đem tâm tình cất giấu. Chuyện của cô, A Tịch biết, hắn có thể tra được thân thế của Thanh Chi, cũng không cần điều tra, chỉ cần hắn có phòng bị, hắn muốn bên ai. Cũng không cần cô lo lắng, tôi rất vội đi học, thỉnh các người tránh ra. Ánh mắt đảo qua Nam Cung Tịch lạnh nhạt, Tiếu Dao cũng bất quá là nhìn Thanh Chi một cái, liền thu hồi tầm mắt. Cô, không biết điều, Thanh Chi muốn ngăn cản, nhưng, kéo một người nam nhân, động tác cũng không thể nhanh nhạy được. Ở thời điểm Tiếu Dao cho rằng chính mình có thể ra đi trong im lặng, một số đồng học khác tiến về phía cô, sắc mặt của Nam Cung Tịch, tất cả mọi người đều thấy, cho nên, cũng không ngại giúp hắn giáo huấn một chút loại nữ nhân đi ngoại tình này. Tiện nữ nhân, dựa vào cái gì ngoại tình? Một nữ sinh dùng sức đẩy Tiếu Dao một chút, ở một khắc Nam Cung Tịch cùng Thanh Chi xoay người, Tiếu Dao không kịp phòng bị đẩy ngã trên y mặt đất. Âm NSNS còn chưa ra khỏi miệng, trong tay Tiếu Dao nhanh chóng bắt lấy vật phòng thủ, chỉ lo lắng bởi vì người đầu tiên hành động, những người đi sau sẽ càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, sau khi nữ nhân đầu tiên rời đi, những người khác lấy dũng khí tiếp tục đi lên. Nhìn mọi người khí thế mãnh liệt, Tiếu Dao khẩn trương bắt lấy đồ vật trong tay. Đầu có điểm tê dại, có thể hay không buông tha cô? Hoặc là, ít nhất, từng người một, nhiều người như vậy cùng nhau đánh. Tiếu Dao cảm thấy chính mình hôm nay nếu bất tử cũng sẽ trọng thương a. Cách Trương.